hắn muốn tấn công cũng sinh ra một sự cộng minh không hiểu. Đệ bình do thân thể độc nhân luyện thành hiện rất khác nhiều, mà như bị một loại khí thức đặc biệt kích thích, tự chủ thức tỉnh, tự chủ công phạt. Một luồng tiên uy mênh mông phóng tới, muốn chém mấy người thành bột mịn. Loại uy thế này khiến tiên băng địa liệt, ngay cả tể đà cũng phải kinh hãi. Trong thiên địa này còn chưa có ai đủ đối địch với uy thế đại đế cổ. Đây là một đạo hắc kim quang, chấn nhiếp kim cổ, như một vị đại đế cổ thức tỉnh đứng ngay trước mặt. Long văn hắc kim đỉnh, đệ bình cực đạo thần bí nhất rốt cuộc xuất hiện nơi đây. Diệp Phàm hợp nhất một cách vô cùng khó hiểu với thôn thiên mã quán, thúc giục ra một lũ ồ quang kinh diễm, giao phòng với đạo sát khí đại đế cổ kia, như xé rách thời không, triệu hoán tới một vị đại đế còn sống. Điều ấy khiến người ta không khỏi kinh dị. Vì phiến tiểu thế giới và 81 tòa cổ miếu nơi này có pháp trận thánh hiền cổ bảo vệ, cho nên vẫn bảo trì tới hiện tại, dù mọi người đại chiến cũng không thể hủy diệt. Nhưng mà đế binh vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến cho điện phủ có ẩn chứa tinh không cổ độ này đang có dấu hiệu sụp đổ. Từng đợt tiên uy đại đế phát ra khiến cho nhiều cao thủ khắp nơi đều trở nên nghiêm nghị, hai mắt trừng lớn. Chết tiệt! Đồng Phương Dã nguyền rủa, hai viên tinh cầu hắn và hầu tử thu đi đã bị dập nát như là một mảnh lưu quang bắn về bốn phía. Rất nhiều người ra tay, thế nhưng tranh đoạt những mảnh nhỏ này, trên đó đều ẩn chứa tọa độ tinh vực, tương đại chắc chắn là vạn nguyên khó cầu, thanh nhân cũng phải khom lưng. May mà viên tinh cầu màu tím trong tay Hắc Hoàng được nó bảo vệ, nhanh chóng thu đi, chưa bị cướp mất. Xoạt một tiếng, một đạo thanh quang biến mất, đạo thân ảnh thần bí kia tiến vào một tòa cổ điện khác, Long văn Hắc Kim đỉnh cũng chuyển động theo. Thanh tử Diêu Quang, có dám đánh một trận với ta không? Diệp Phàm tiến tới, mái tóc đen đầy đầu tùng bay, hai hàng lông mày dựng đứng, sát khí lăng thiên. Không có đáp lại hắn, trong tòa đại điện kia là một mảnh yên lặng, chỉ có gợn sóng tràn ra, là một long văn thần bí như một con hắc long quay cuồng, dao động cường đại mênh mông như đại dương. Long văn Hắc Kim đỉnh cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa rời khỏi Diêu Quang thánh địa, hôm nay lại hiện ra nơi này khiến mọi người kinh hãi vì nó rất đặc thù. Các đời thánh hiền cổ dốc hết tâm huyết, tất cả môn nhân hao hết tâm huyết cả đời, thủy chung như nhất, thành kính lễ kính như đối với thần tinh. Năm vạn năm dập đầu, năm vạn năm cầu nguyện, năm vạn năm cúng bái, cuối cùng hóa cực đạo. Thành tựu một kỳ tích vĩ đại bậc nhất trên thế gian, vĩnh viễn trở thành truyền thuyết. Không ai biết trong đêm mưa xa gió giật, sấm rền chớp giật kia đã xảy ra điều gì. Hết thảy đã bị mưa lớn xóa bỏ. Một lũ ô quang thôn thiên ma quán buông xuống, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen chém về phía tòa điện phủ kia. Mấy hắc lòng xoay quanh lập tức lao ra giao kích, hóa thành mặc hài. Đó là hắc động của vũ trụ, đó là vực sâu thôn vệ vạn vật, tối đen như mực, không thấu phát một tia sinh cơ. Phàm là sinh linh tiến vào, chắc chắn hóa thành bụi phấn, quỳ về tĩnh mịch vĩnh viễn. Một tiếng rồng ngầm vang lên, một đại long màu đen xoay quanh trong cổ miếu. Miễn cưỡng là nhiễu dương toàn trụ, và mỗi chiếc vảy đều lấp lánh hắc quang, thần thể tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Long văn Hắc Kim đỉnh chìm đổi khắp nơi, trong đó phóng ra rất nhiều đại long màu đen như một thần địa đẳng long. Diệp Phàm không hề sợ hãi, thôn thiên ma quán trên đỉnh đầu, bước chân không thay đổi, tiết tấu như nhất, sinh ra một sự cộng minh trong phiến tiểu thiên địa này. Tới giờ khắc này, người còn có gì kiêng kỵ cơ chứ? Muốn giết ta thì hãy đánh một trận quang minh chính đại đi. Đệ bình cực đạo đánh một trận, chắc chắn sinh đình đổ thán. Từ trong cổ điện truyền ra một thanh âm bình thản. Hãy cho câu nói thật chính nghĩa, một khi đã như vậy, sao còn làm thế này? Diệp Phàm vẫn không dừng bước, tới trước cổ điện. Ta cảm thấy rất hứng thú với một chỗ tình không khác, không bằng chúng ta cùng lên đường, thế nào? Từ trong cổ miếu kia lại truyền ra một thanh âm. Không hề có dấu hiệu báo trước, hai kiện đế binh đồng thời bắn ra một lũ đế uy. Tuy rằng là ô quang rất nhỏ, không phải va chạm hoàn diện, nhưng cổ điện này lập tức hóa thành bột mịn, không hề tồn tại được nữa. Thanh quang chợt lóe lên, Long văn Hắc Kim đỉnh và đại thân ảnh kia lại biến mất, tiến vào trong một tòa cổ miếu khác, vẫn rằng co như cũ, không lập tức ra tay. Diệp Phàm lay động thôn thiên ma quán, tiết triển từng đợt hắc quang như đang phi tiên. Tất cả quang mang cũng chưa nhập vào trong cổ miếu, giết chết đại địch trong bóng tối. Lòng gầm thanh diệt, chiếc long văn Hắc Kim đỉnh lại lay động, phun ra nuốt vào các loại ánh sáng, ngăn cản các đoạn công kích. Lần này dư âm của đế uy không hủy diệt kiến trúc, hải thành đế binh hình thành một loại cân bằng, chỉ công phạt lẫn nhau mà không khuếch tán ra ngoài. Nhưng mọi người đều kinh hãi đầm chiến và khiến cho đế binh bảo vệ nhân mã của mình,

cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Phàm nhân nếu đi phải 100.000 đời, tu sĩ phi hành cũng cần phải 10 mấy năm. Rất nhiều người đều rung động, nơi đó có cửu diệu thần dược của bộ tộc Thần Tam, ngày nay bị người ta chia thành 9 gốc, hiện tại có thể nói là gần trong gang tấc. Nếu là sông tới, nó không chừng có thể đào được 1-2 gốc. Gần như trong nháy mắt, cả nơi này sôi trào, rất nhiều người đều không kiềm chế được, muốn sông tới hái bất tử thần dược. Năm đó các giáo phái vô tận phí tâm lực cũng là đều không thu hoạch được. Hôm nay, cơ hội đã 7 ngày trước mắt.